Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Có lần trong một kỳ nghỉ lễ, chúng tôi nhìn thấy ông xã quốc dân Vương Tư Thông ở quảng trường Nhân dân Thượng Hải đang gắp thú bông cho ba người đẹp. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người vây xem gắp gấu bông xem ra rất tốt. Mấy người đẹp kia tay ôm được không ít đồ chơi rồi. Tôi nói với anh, cơ hội ngàn năm có một. Em chạy lên xin chụp chung một kiểu với anh ấy. Anh chụp cho em nhé. Mr. Bu nói, thế thì anh cũng muốn chụp chung với ba người đẹp kia. Em chụp cho anh, mẹ ơi. Phản ứng của tên này lúc nào cũng rất nhanh nhạy. Trong lúc chúng tôi đang giằng co thì ông xã Tư Thông đã chuyển chiến trường sang cửa hàng xa hoa bên cạnh. Tôi nói, hay là anh đưa em vào trong cửa hàng đó mua một cái túi. Mr. Bu giơ chiếc bánh bao nóng hổi trong tay tôi lên. Em chắc chắn muốn mang theo toàn thân bốc mùi hẹ này vào trong đó chứ. Tôi nhìn thấy hình ảnh băng sơn Mỹ Nam thừa mới quen đang ngày một xa anh rồi. Còn nhớ có lần, tôi xem một đoạn quảng cáo buồn đến rơi nước mắt, cảm thấy thật mất mặt. Đúng lúc đó thì Mr. Bu mở của bước vào. Tôi vội vàng chuyển sang cái khác. Lại bật đúng video của Tương Papi, còn đúng tập vlog với chủ đề fangirl. Tương Papi nói, tôi phải trang điểm cho thật xinh đẹp, sẵn sàng gả cho anh ấy bất cứ lúc nào. Mr. Bu nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, vô cùng hoảng sợ, em muốn ly hôn thì cứ nói với anh, đừng trốn sau lưng anh khóc thầm như thế. Tôi đang định giải thích đôi câu thì thấy Mr. Bu bị Tương Papi nhập vào. Anh biết sau khi kết hôn với anh, em vẫn luôn không vui vẻ. Em muốn mua nhà ở cùng một khu với idol của em. Nhưng anh không có tiền. Idol của em làm tour diễn vòng quanh thế giới. Em muốn chạy theo người ta nhưng anh lại không để em đi bộ. Bộ phim điện ảnh mà idol của em đóng, đưa em ra rạp xem đến lần thứ ba thì anh không thể xem nổi nữa. Vì thế không đưa em đi xem thêm lần thứ tư. Album mới của idol, anh mới chỉ mua cho em có 100 bản. Em muốn mặc đồ giống hệt như idol. Cùng idol của em trình diễn đồ đôi. Nhưng anh lại cứ bắt em phải mặc đồ đôi với anh. Em muốn dùng tiền thật để mua tiền ảo cho idol của em. Anh còn mắng em là não tàn. Anh là một ông xã hoàn toàn thất bại. Thế mà còn ích kỷ mong muốn em đừng ly hôn với anh. Hình tượng năm xưa của anh đâu rồi? Đột nhiên tôi muốn trả lại hàng. Làm sao bây giờ? Cách chương.